Các bạn đang lắng nghe chương trình phát thanh trên Radio Plus.vn. Câu chuyện Gửi em, cô bé thích đủ thứ. Càng tiếp xúc lâu, anh càng cảm thấy em có một điều gì đó rất bí ẩn. Đơn giản bên ngoài, nhưng chiều sâu bên trong là vô hạn. Em là cô gái đặc biệt nhất anh từng gặp. Em thân thiện, hồn nhiên, cực kỳ hài hước, đôi lúc có chút bạo lực, nhưng tâm hồn thì luôn lạc quan, biết cách tạo động lực cho những người xung quanh, là cầu nối để mọi người có thể hiểu nhau nhiều hơn. Em không dịu dàng, lại lắm lời, ồn ào và loi nhoi như một đứa trẻ. Ăn uống rất nhiệt tình, tự nhiên chẳng quan trọng hình thức. Những cô gái trẻ giờ hay làm nũng và thích nhờ vả bạn trai. Còn em thì thích tự làm tất cả. Anh muốn giúp nhưng em không cho. Đến khi nào em không làm được mới nhờ người ta giúp đỡ. Em luôn biết cách quan tâm người khác, nhưng theo cách riêng, hay dùng vũ khí khi anh không nghe lời. Càng tiếp xúc lâu, anh càng cảm thấy em có điều gì đó rất bí ẩn. Đơn giản bên ngoài, nhưng chiều sâu bên trong là vô hạn. Mỗi ngày bên em, anh càng nhận ra thêm điều gì đó thật thú vị. Em đa nhân cách lắm đó, cô bé ạ. Lúc nào cũng cười nói, vô tâm hồn lạc quan đến lạ. Em luôn nhìn mọi thứ xung quanh theo một khía cạnh rất khác. Anh còn nhớ có lần xe bị thủng lốp, hai đứa phải dắt bộ gần cây số giữa trời nắng chang chang. Trong tình cảnh như thế mà em vẫn vô tư nói rằng, sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn. Hãy cứ nghĩ mình đang đi bộ và quan sát cuộc sống mưu sinh ở chốn Sài Gòn nhộn nhịp này, ta sẽ thấy mình may mắn hơn biết bao nhiêu người, đúng không nào? Em là thế, luôn nhìn theo chiều hướng khác. Với em không bao giờ có bất hạnh, chỉ là những bất hạnh đó sẽ làm ta nhận ra mình may mắn đến giường nào và càng cảm thấy yêu đời hơn. Tính em trẻ con lại thích ăn quà vặt, có thể tám suốt ngày những câu chuyện không đâu, đôi lúc lại tỏ ra am hiểu và biết cách lắng nghe, đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích, tạo cảm giác an toàn cho người đối diện. Em đưa anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, thích đủ thứ, đủ thể loại, từ một cô gái thích xem phim các chương trình ca nhạc, truyền hình thực tế, chương trình nhân đạo, thích xem phim Hàn, phim hoạt hình, phim hành động, phim hình sự, phim kinh dị, thích đọc báo lá cải về chuyện đời tư của các sao, giờ lại hay nghiên cứu về bất động sản, chứng khoán. Em bảo có sở thích của con trai, thích xem bóng đá, thích nói chuyện về xe. Dường như không có lĩnh vực nào là em không thích và không nghiên cứu. Em dễ dàng bắt chuyện với mọi người xung quanh vì lĩnh vực nào em cũng biết rõ. Mọi người có thể nói chuyện với em hàng giờ không biết chán, vì em luôn biết cách đan xen những câu chuyện hài duyên dáng, tỏ ra hăng say với những câu chuyện mà ai cũng muốn tâm sự. Đôi lúc anh rất ghen khi em trò chuyện cùng người khác giới, ghét lắm cách em cười trìu mến với họ như đã cười với anh. Anh muốn ánh mắt, nụ cười cùng nét duyên đó chỉ dành riêng cho anh thôi. Anh biết em hay đọc truyện chuyên mục này mỗi ngày, nên mong em sẽ hiểu và cho anh được một cơ hội nắm bàn tay em đi ăn kem để đến khi ta thành ông lão, bà lão nhé. Làm bạn gái anh nhé. Anh yêu em. 소리치잖아. 너만 보인단 말이야. 널 사랑한단 말이야. 눈을 감아도 너만 보인단 말이야. 너만 부른단 말이야. 널 사랑한단 말이야. 입을 막아도 너만 부른단 말이야. 너만 찾는단 말이야.